Ở trong game thần quái sinh bánh bao, chương 124, miệng lưỡi đàn ông, góc truyện audio.com, editor, Lục Tử Hạ ăn xong bữa tối, trời đã tối rồi. Cả tòa khách sạn yên tĩnh trở lại, như là tiến vào một không gian khác. Nhân viên phục vụ, đứa bé giữ cửa, thần sắc mê mê chừng chừng, giống như con rối chỉ biết máy móc làm việc của mình. Đi thang máy lên lầu, một đường rất thuận lợi, đến tầng 15, Hắc Đản không thể ngủ chung cùng ba ba rất không vui, vẫy vẫy cánh tay nói, ba ba, ngày mai con tìm người sau nha, ba ba hẹn gặp lại. Đi ngủ sớm đi, Trần Khải Tinh sờ đầu con trai một cái. Nguyên thân vương dùng phong cách phương Tây hôn tạm biệt nhẹ nhàng ở hai má Trần Thải Tinh, nói, ngủ ngon, em yêu. Con cũng muốn, Hắc Đản giơ cánh tay nhảy, biểu thị sự tồn tại của mình. Nguyên Cửu Vạn nở nụ cười, muốn cái quần, què, xách cổ áo con trai ra thang máy. Không có chuyện gì, em cũng nghỉ sớm đi nhé. Quách Dục ôm lấy Chu Tố Tố, động viên nói, thực sự không có chuyện gì đâu, đi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng cho anh. Đáy mắt Chu Tố Tố là lo lắng nồng đậm, đêm nay bọn họ phải giải quyết quỷ nhỏ, cô làm sao ngủ được đây? Đi, âm thanh Nguyên Cửu Vạn truyền đến, Chu Tố Tố chỉ có thể bước ra khỏi thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, còn lại chúng ta tam kiếm hợp bích, Quách Dục dựa vào vách tường thang máy nói. Trần Thải Tinh mới vừa ăn no lười biếng nói, tiểu cửu nhà chúng ta đâu, sao không phải là F4? Tại sao lại là tam kiếm hợp bích, tiểu cửu nhà ngươi từ lâu đã là đại cửu? Quách Dục lắm mồm, thổn thức nói. Trình Lập Phong đứng thẳng, ở bên cạnh nghe, nghiêng đầu nhìn xuống Haruhi, nói trước đó đã tổ đội qua, khi đó Nguyên Tiên Sinh. Vẫn là tiểu cửu, Haruhi hiếu kỳ, Quách Mập tinh thần tỉnh táo, phổ cập kiến thức nói, lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, tại một phó bản châu Âu tinh khi đó là một chị gái cực đẹp, vác theo bụng bầu, dẫn theo một học sinh tiểu học kia chính là Nguyên Tiên Sinh, nói ra rất dài dòng. Tuy nhiên bây giờ trong đội ngũ có Haruhi, cũng có thể tổ F4. Nói xong câu cuối cùng ánh mắt Quách Dục chợt lóe lên, cười cười không nhiều lời. Vốn là nói chuyện phiếm không dinh dưỡng, tán gẫu lung tung đến tầng 18, ba người một quỷ đi ra ngoài. Toàn bộ hành lang yên lặng, cửa phòng đóng chặt, không biết bên trong là người sống hay đã chết, hoặc là sống chết không ra chết. Trở về phòng, Quách Mập Mạp nói mệt, Trần Thải Tinh vội vàng nói, ăn cơm mệt mỏi hay là đi đường mệt mỏi, cậu đi tắm trước đi. Đi tắm sớm rồi ngủ sớm, hai tắm rửa sạch sẽ tí nữa cũng dính bẩn, lại phải tắm tiếp. Quách Mập Mạp lười biếng cử động, mọi người đều biết buổi tối sẽ có một trận chiến đấu, tắm hay không cũng không quan trọng lắm. Tôi đi tắm trước đây, Trình Lập Phong đứng lên đi vào phòng tắm, Nguyên Haruhi nhắm mắt đuổi theo sau, đến cửa phòng tắm, Trình Lập Phong cười nhìn, thuận miệng nói, cậu còn muốn tắm cùng tôi hay hử? Không sao đâu, xoa nhẹ đầu bạn nhỏ, nói, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi không mệt, tôi đứng ở cửa chờ anh, Nguyên Haruhi nói, Trình Lập Phong nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đối phương, trong lòng ấm áp cũng không phản đối nữa, đi vào phòng tắm. Lần này tắm xong, gương trong phòng tắm cũng không xuất hiện chữ gì. Quách Dục đi vào nhìn, nói tại sao tôi cảm giác như bình yên trước bão tố. Cảm giác không sai đâu, sắp, tới rồi, Trần Thải Tinh cầm máy chơi game của Haruhi, thuận miệng nói một câu. Chỉ còn vài tiếng nữa, đối phương có muốn liều mạng lên sàn cũng phải tận rạng sáng ngày mai. Chẳng biết thói quen kiểu gì, mà sức mạnh của mấy thứ âm khí này lại tăng lên gấp bội vào lúc rạng sáng như thế, vẫn luôn thích chọn thời gian này mà ra tay hại người. Trò cậu chơi chính là Tetris, Trần Thải Tinh ngoài miệng nói, trong tay run lên, cục gạch rơi xuống. Chủ nhân, thua rồi. Trần Thải Tinh, nếu là trước mặt con trai và Nguyên Cửu Vạn còn có thể không biết xấu hổ, ở trước mặt Haruhi, Trần Thải Tinh cũng không thể lười biếng được, lão Trình còn ở một bên cạnh nhìn cậu. Không thể làm gì khác hơn là đưa máy chơi game qua, nói, được tính là tôi thua đi. Tính cái gì chứ, gà thì có. Quách Dục ở bên trong hô một câu. Trần Thải Tinh, Quách Mập Tăm mau lên tôi còn vào. Haruhi cầm di động lộ ra nụ cười nhạt, cậu yêu thích bầu không khí của team này, mọi người có thể tùy tiện nói chuyện phiếm với nhau, giận dỗi lẫn nhau, không có ác ý như người một nhà. Cố lên, vượt qua chủ nhân của cậu, Trình Lập Phong bên cạnh châm dầu. Trần Thải Tinh, cậu xem như đã biết, không phải Nguyên tỷ, địa vị của cậu sẽ xuống dốc không phanh. Sợ hãi, Trần Thải Tinh cuối cùng cũng tắm xong, lúc tắm luôn cảm thấy trong gương có vật nào đó theo dõi cậu, cái đám chó má này. Đặc biệt là lúc cậu nhắm mắt chà bọt, trong phòng tắm bỗng nổi lên một cơn gió lạnh lẽo, không chỉ làm cậu nổi cả da gà, mà dường như có thứ gì đó ở phía sau tai. Tắm rất không tự nhiên, Trần Thải Tinh bình tĩnh dội xong bọt, nghĩ thầm có bản lĩnh chờ ta mở mắt ra thì mi đừng có chạy mặt. Đối mặt với ta, chờ cậu mở mắt ra, buồng tắm trống rỗng không có thứ gì, hơi nước nóng lan tỏa, nhìn mặt gương trơn bóng, có tiếng động phát ra. 10 phần ghét bỏ, nửa đêm tất cả mọi người đều ngủ say. Trần Thải Tinh mở mắt tự nhiên cầm cái ly bên giường rót nước nhấp một hớp, sau đó mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh. Đi xong, nước vọt lên, vừa ngẩng đầu, trong gương vốn không có thứ gì lại đột nhiên xuất hiện một loạt chữ bằng máu tôi chết rất thảm, phục. Đèn trong buồng tắm bị tắt, trời tối đen như mực. Trần Thải Tinh lấy đèn pin ra khỏi ba lô chơi game cũng vô ích, có điều cậu có kỹ năng của quỷ hút máu, không thèm để ý đêm đen hay là ban ngày, nhưng con quỷ này không hề biết. La Tuyết nhìn thấy nam nhân này móc ra đèn pin cầm tay không sáng, trên mặt lộ ra nụ cười hung tàn, đêm nay cô sẽ báo thù cho mái. Tóc bị đứt của mình, vết máu chảy trên tấm gương, nhiệt độ trong phòng tắm trong nháy mắt bị giảm xuống. Trần Thải Tinh mặc áo ngủ vào, ở đây lúc này giống như trời băng đất tuyết, khí lạnh bao phủ mọi nơi, giống như bước vào hầm băng hay kho đông vậy. Cậu có nên giả bộ sợ sệt để tí nữa dụ quỷ nhỏ ra không nhờ? Trần Thải Tinh trầm ngâm một giây, không biết phải diễn sợ hãi kiểu gì, cầm đèn pin cầm tay nói thầm gọi Quách Mập, không ổn rồi, cậu vào với tôi tí đi. Đương nhiên là không có hồi âm, La Tuyết lúc ẩn lúc hiện trong gương, đáy mắt không che giấu đắc ý, hưng phấn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen ướt chỉ còn một nửa của mình, môi hơi nhếch lên, nơi đây cô bày một kết giới nhỏ khiến người bên ngoài không thể nghe thấy. Tôi chết rất thảm, La Tuyết yếu ớt nói. Trần Thải Tinh, cuối cùng vẫn phải tỏ vẻ sợ hãi sao, cậu sớm không khống chế được muốn đánh người. Xem ra kế hoạch A không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng vũ lực. Người là ai, La Tuyết sao, người muốn làm gì, đã biết rõ còn hỏi nhiều như vậy. La Tuyết khi còn sống không hổ là minh tinh, giết chết người chơi cũng phải có cảm giác nghi thức. Gió thổi có chút lạnh, một mảnh đen kịt trong gương hiện ra ánh sáng màu đỏ tươi lạnh lẽo, như muốn tìm đúng thời điểm, La Tuyết chậm rãi từ trong gương đưa móng tay nhuộm đỏ ra. Tôi chết rất thảm, có mỗi câu đó thôi hả? Trong lòng Trần Thải Tinh muốn chửi bậy, không biết phải giả sợ kiểu gì, thẳng thắn nói cô chết như thế nào? Quan có đầu nợ có chủ, cô tìm người. Lời còn chưa nói hết toàn bộ buồng tắm càng thêm lạnh lẽo. La Tuyết dường như bị kích động cả người từ trong gương bỏ ra, vẫn mặc chiếc váy đỏ kia, có điều cả người đều là máu tí tí tách tách kéo dài một đường, chậm rãi đến gần Trần Thải Tinh. Tại sao ta chết, ta rõ ràng đã mời cô Man Thong, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, pháp sư nói thứ này rất lợi hại, tại sao? Tại sao, La Tuyết càng nói càng hận, trong mắt đỏ rực quán khí ngập tràn, ta vẫn chưa báo thù, vì sao lại chết, tại sao? Nếu là người chơi bình thường thì sẽ không chọc giận La Tuyết, để có thể dễ dàng thoát ra, mà Trần Thải Tinh là ai chứ, chị Nguyên là ai chứ, gặp chuyện bất bình đương nhiên là muốn ở lại, vì vậy rất tự nhiên mở miệng nói, bởi vì đầu óc cô có vấn đề, nói thẳng là ngu xuẩn. Làm gì chả được, việc gì phải đi theo con đường bàng môn tà đạo, muốn dựa vào huyền học thay đổi vận mệnh, Phật tổ uy tín trong. Nước nhiều như vậy cũng không đủ để ngươi cúng bái sao. Nhất định phải chạy tới tỉnh quỷ nhỏ, còn chưa được cầu siêu đầy đủ, ném nhiều tiền vào như thế, mệnh cũng mất. Nói xem, tính âm mưu kiểu gì? La Tuyết, ngươi nói ta ngu xuẩn, dựa vào cái gì nói ta như vậy? Ngươi để cho ta nói. Trần Thải Tinh lộ ra nụ cười chân thành của nguyên tỷ. Sau đó lệ khí của La Tuyết như được thêm bắp, ra tay muốn hạ thủ với Trần Thải Tinh. Bên trong tiếng leng keng vang dội. Ở ngoài phòng tắm, ba người đã sớm tỉnh dậy. Quách Dục nhìn cửa phòng tắm, nghe động tĩnh, nói, không sao chứ. Có nên đi vào hỗ trợ không? Giúp La Tuyết hở, có khi nào chủ nhân đập chết ả luôn không? Nguyên Haruhi ngập tràn lo lắng. Đánh chết thì làm sao dụ quỷ nhỏ? Quách Dục nghĩ cũng đúng, toàn bộ căn phòng bị Nguyên Haruhi hạ kết giới, ngoài. Cửa có thứ gì tới gần sẽ có gợn sóng, Haruhi cảm giác được, nói, đến rồi. Quách Dục dự định xem kịch hay vào giây cuối cùng, lập tức nằm bẹp ở trên giường giả bộ ngủ. Nguyên Haruhi lập tức bối rối, Trình Lập Phong thấy thế, nở nụ cười, cảm thấy dáng ngủ của bạn nhỏ vẫn rất thú vị. Cửa phòng tắm mở ra, Trần Thải Tinh hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, chỉ là trên người có thêm vài vệt máu, nhìn bộ dạng rất thảm. Được, Haruhi nhờ vào cậu. Trần Thải Tinh ném tóc La Tuyết xuống đất, quay người tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nguyên Haruhi bỏ kết giới, mái tóc đen nhánh nhuốm màu hắc khí trên hành lang lao ra khỏi khe cửa. Vật nhỏ bên ngoài đang đợi, nắm lấy mái tóc màu đen, cái đầu to đen lạ thường đã khô quắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ 1-2 tuổi, nhưng lại mang trong mình sự ác độc và thù hận. Kẽo kẹt, cửa chậm rãi mở ra. Bên trong im ắng bao trùm, tóc dài màu đen kéo dài tiến vào phòng tắm, bonus giọng của phụ nữ. Quỷ nhỏ nghiêng đầu, hé miệng lộ ra nụ cười, không có răng, đen thùi như một cái hố. Bàn tay nhỏ bé gầy guộc chỉ còn da bọc xương đẩy cửa phòng tắm. Ầm, cửa đóng lại, Nguyên Haruhi bày kết giới. Nguyên bản ba người đang ngủ trên giường, từng người bắt đầu làm việc. Haruhi cùng lão Trình đi ra ngoài tìm người giám hộ quỷ nhỏ, Quách Dục ở lại ngoài cửa phòng tắm nhìn chằm chằm. Trong phòng tắm, quỷ nhỏ nghiêng đầu của nó rất lớn, cần cổ gầy đục, dường như một giây sau cái đầu nhỏ ấy có thể rớt xuống. Quỷ nhỏ này chết khi còn rất nhỏ, bị luyện chế phải hoàn toàn nghe lời chủ nhân sai khiến, sau đó người đổ máu dính mạng lại là đại boss mà. Bản chất nó vẫn còn là quỷ nhỏ, đầu óc cũng chả mấy thông minh, không phân biệt được tốt xấu chính tà, tất cả đều dựa trên bản năng để giết người, hoặc tránh nguy hiểm. Hiện giờ quỷ nhỏ cảm giác được có gì đó không đúng, muốn chạy cũng đã chậm. Bên trong góc phòng tắm, La Tuyết bị dây đỏ trói gô như cái bánh chưng chất đống ở kia, miệng còn bị lá bùa bịt lại, phát ra âm thanh a o đau đớn, khó chịu. Dây đỏ không còn, dấu ấn không dùng được, quỷ nhỏ là hư ảnh, không làm gì được, bản thể vẫn ở chỗ người giám hộ. Cũng may là không chơi trò hai đánh một, Trần Thải Tinh cũng không tốn mấy sức, có điều thời gian càng ngày càng lâu, quỷ nhỏ hét lên một tiếng, thanh âm chói tai vang vọng khắp hành lang. Trần Thải Tinh trong lòng xấu xa, cách cửa gọi, lão Quách đỉnh đầu, đừng cho những thứ đó tiến vào. Cái, đờ, tê, quỷ nhỏ này gọi tiếp viện, ở phòng đối diện, ba nữ người chơi vụ em, chiều hôm qua hai người chơi nam đã chết, là bảy quái vật mà hắn biết đến. Bên ngoài Quách mập mạp đem tủ chặn cửa lại, những thứ có thể kéo đều kéo lại, cửa đối diện dùng tốc độ sét đánh, nhanh chóng chạy sang đây, ầm ầm ầm phá cửa một bên gọi, cục cưng, đừng sợ mẹ tới cứu con. Mẹ cái quần què các ngươi thiếu nợ lão đấy. Quách Dục chửi qua cửa, dùng thân thể cao lớn chặn tủ quần áo. Mà rất nhanh càng nhiều vụ em đến, ầm ầm ầm giống như muốn đập nát cả cánh cửa. Mở cửa nhanh, cục cưng đừng sợ mẹ tới cứu con. Cho tôi vào, cục cưng, mẹ đến đây. Quách mập mạp chặn cửa còn có thể cảm thán một tiếng, một thân thịt nuôi không tốn công. Mà không bao lâu một đợt xung kích lại đến, bên ngoài không biết là ai, sức rất lớn. Quách Dục thiếu chút nữa không trụ nổi, nói vọng ra ngoài, mấy người cút hết cho tôi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, dám quay trở lại cẩn thận ông đây giết hết cả đám giờ. Những quái vật này có thể nghe hiểu được tiếng người mới là lạ. Tới tới lui lui lặp lại câu nói kia, muốn vào cứu cục cưng. Trần Thải Tinh ở bên trong đọ sức không thành vấn đề, thế nhưng một khi Quách mập trụ không được, đồ vật bên ngoài xông vào, quỷ nhỏ mà chạy, đêm nay sẽ trở nên uổng phí. Chỉ có thể dựa vào lão Trình và Haruhi tìm nhanh lên. Người giám hộ to con trong phòng, người này từ lâu đã không phải là người, từ ngày thứ nhất vào thang máy xông lên tầng 18, sau khi bị quỷ nhỏ chọn thì đã không còn là con người. To con, lỗ mãng, tính khí nóng nảy, nhưng thật ra vẫn còn là con người, vào ngày thứ nhất động thủ với. Toby vẫn còn tốt tính, Trần Thải Tinh có thể nhìn ra. Hắn ngủ một mình, tiếng ngáy rung trời. Trình Lập Phong cạy cửa, nguyên Haruhi trước tiên tạo một ảo cảnh trên người to con ngủ càng say. Hai người bắt đầu tìm vật trang trí trong phòng. Bởi vì là nơi ở của quỷ nhỏ, nơi này âm khí rất lớn, dựa vào âm khí tìm vẫn không thể tìm vật trang trí của quỷ nhỏ ở đâu, còn có thể làm lỡ thời gian. Haruhi bình tĩnh, Trình Lập Phong đứng ở một góc gian phòng, để Haruhi không bị âm khí dụ dỗ. Trình đại ca tôi không tìm được, nguyên Haruhi gấp gáp, sợ chủ nhân xảy ra chuyện. Trình Lập Phong đào mắt qua cả phòng, nói cậu tìm trong phòng, tôi lục trên người hắn. Được, hai người phân công hành động, to con ngủ rất ngon, Trình Lập Phong không nương tay, giả soát sạch sẽ thế nhưng không có. Haruhi cũng đã tìm nhưng không có, sao lại không có, ngày hôm qua ba người nữ người chơi kia tìm cũng không tìm được. Trình Lập Phong vẫn chăm chú nhìn trên người tên to con. Haruhi nói, Trình đại ca ở trên người hắn hả? Lão Quách nói, cậu nhìn thấy đầu người này bị quỷ nhỏ cầm chơi đùa. Trình Lập Phong từ trong túi móc ra một cây mã tấu. Nếu như người chơi bình thường, sẽ không chặt đầu một người còn sống đang ngủ say, sẽ có áp lực tâm lý, mà Trình Lập Phong thì không, người này đã không còn là người, một nhát hạ xuống rất gọn gàng, tên to con trên giường sẽ không tỉnh lại, không thể tỉnh. Còn chưa kết thúc, vật trang trí không rơi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải, nguyên Haruhi cảm giác được trong phòng có đồ vật va chạm bọn họ, rất hồi hộp nói, Trình đại ca làm sao bây giờ? Trình Lập Phong nhìn thi thể cắt đứt trên giường, không có một giọt máu. Thử, một chút xem sao, cái gì, Haruhi liền thấy ánh mắt Trình đại ca chăm chú vào cái đầu kia. Quỷ nhỏ kêu lên thê thảm, tứ chi bị bao bọc bằng vải dầu kinh văn như là bị thiêu đốt, ánh sáng kim hồng quấn lấy quỷ nhỏ ngày càng chặt hơn. Các móng vuốt sắc nhọn siết chặt cánh cửa của các bảo mẫu cũng thu tay lại và bắt đầu la hét kêu lên thảm thiết to con trong gian phòng. Nhát thứ hai, quỷ nhỏ càng kêu lên thảm thiết đau đớn. Nhát thứ ba, mấy bảo mẫu đang chặn ở cửa, giống như là xếp gỗ rơi tán loạn, từng cục thịt bắt đầu rơi xuống. Mãi đến nhát cuối cùng, Hành lang yên tĩnh trở lại, có người lặng lẽ mở cửa phòng ra, nhìn thấy đống thịt ở cửa phòng 1808, giống như là núi nhỏ chồng chất lên. Người chơi mới nhìn thấy đã buồn nôn ói ra, tên Obi sừng sốt một chút, không biết suy nghĩ chuyện gì, trên mặt lộ ra vẻ không thể. Tin sau đó lại cười mừng rỡ, kết thúc, chúng ta có thể trở lại rồi. Kết thúc rồi sao, trò chơi này đã kết thúc rồi à, newbie nghe tin lập tức hành động, nhìn lại tất cả sự việc đã xảy ra, mừng đến phát khóc, bụng mặt thật sự có thể đi ra sao? Có thể về nhà, quá tốt rồi, gian phòng 1808 cũng thật lợi hại. Tên Obi nhìn về phía hành lang nhỏ, Trình Lập Phong cùng Haruhi từ trong phòng tên to con đi ra, trên người hai người dính mùi hôi thối, tên to con kia đã chết 3 ngày rồi, bị quỷ nhỏ xem là con rối, đã bốc mùi từ lâu. Trên đường đi về tất cả người chơi còn sống nhanh chóng nhường đường, vừa sợ hãi vừa sùng bái. Cửa ra vào chồng chất rất nhiều thi thể, Nguyên Haruhi dùng quỷ lực rời đống kia đến cửa phòng đối phương, hai người đi vào. Quách Dục dựa vào trong hộc tủ thở dốc nói cuối cùng cũng. Xong, vật trang trí ở đâu? Trần Thải Tinh rất tò mò từ buồng tắm đi ra tiện tay đóng cửa lại. Quỷ nhỏ hóa thành một đống đất khô cằn, cả phòng cực kỳ tanh hôi, căn bản là không thể nào ở lại được. Càng khỏi nói trên người lão Trình lại mang theo cái mùi kia. Đầu, là đầu của tên to con, Trình Lập Phong nói, Trần Thải Tinh xem như là biết một mình lão Trình đã làm gì, vô cùng cứng rắn, dứt khoát mà chặt. Đi thôi, đi ở nhờ phòng tổng thống, Trần Thải Tinh giải quyết, Quách Dục nói, cái thứ trong phòng tắm đâu, ý nói là La Tuyết, chói, để cho cô ta thúi luôn đi. Bọn họ ra khỏi phòng, hành lang còn lại vài người chơi đang lặng lẽ trốn phía sau cửa nghe trộm. Trần Thải Tinh nhận ra được nói, giải quyết được hai người còn có người thoải mái nhất, muốn kiếm tiền vàng thì tự mình động thủ, không thì thoát khỏi. Trò chơi, một đồng cũng không có. Cảm ơn, có người đẩy cửa ra nói cảm ơn. Các lão đại ăn thịt còn có thể cho bọn họ một ngụm canh, mấy người này quá tốt rồi. Đều biết còn lại là cái gì, cái trò đùa dai nam quỷ kia quả thực rất dễ giải quyết. Bọn Trần Thải Tinh đi thang máy xuống tầng 15, Quách Dục thì sang phòng Chu Tố Tố, hỏi lão Trình sẽ đi đâu. Chu Tố Tố là một cô gái, Trình Lập Phong cũng không tiện, bèn nói, tôi đi sang chỗ Nguyên Tiên Sinh, không phiền chứ? Không phiền, có điều anh với Haruhi phải chen nhau đấy. Trần Thải Tinh giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cửa mở ra. Nguyên Thân Vương mặc một bộ đồ ngủ sang trọng, hợp với thiết lập của mình, vô cùng quyến rũ, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực rắn chắc đẹp đẽ. Trần Thải Tinh, Tây, đúng là người đẹp vì lụa, phê chữ ê kéo dài. Em yêu, chờ em. Lâu quá, Nguyên Thân Vương mở cửa để người tiến vào tự nhiên nói, mọi người vào trong phòng hắc đản, nó đang đợi ở trong đó. Cảm ơn, Trình Lập Phong nói cảm ơn, trên người dính nhớp không thoải mái, muốn lập tức đi tắm cũng không buồn hàn huyên trực tiếp đi vào phòng ngủ phụ. Nguyên Haruhi đương nhiên đi theo, phòng suite nên phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm, có điều là phòng tắm có vòi hoa sen, bảo bối thân mến, muốn tắm thoải mái một chút không? Nguyên Thân Vương rất tâm cơ nói, đi kèm dịch vụ xoa bóp. Trần Thải Tinh, đêm nay mà không tắm thì thật có lỗi với bản thân. Đi phòng ngủ chính, Hắc Đàn nằm ở một góc bên giường, xem ra Nguyên Cửu Vạn biết đêm nay bọn họ sẽ tới nên cố ý để Hắc Đàn ở lại đây ngủ, có điều một cái giường lớn như vậy, Hắc Đàn chỉ chiếm một góc là cha đẻ không sai rồi. Nguyên Cửu Vạn cầm áo ngủ tơ lụa, mời bảo bối của hắn đi vào phòng tắm. Trần Thải Tinh trước tiên hứng thú cọ rửa, Nguyên Thân Vương tự mình xả nước nóng, chờ cậu tắm rửa sạch sẽ, nước cũng xả xong. Bồn tắm lớn như vậy, Nguyên Thân Vương bắt đầu cởi áo ngủ. Trần Thải Tinh không nghĩ ngợi nhiều, hai người cũng không có chuyện gì làm, đặc biệt chuyện cần giải quyết đêm nay cũng xong rồi, tâm trạng cũng hưng phấn hẳn lên. Đàn đàn ở anh có lập kết giới, Nguyên Cửu Vạn mặc áo ngủ hở nửa phần tới gần, em có kêu như thế nào, ngoài tôi ra thì không có ai nghe được đâu. Trần Thải Tinh, vậy còn chờ gì, Haruhi có muốn cùng nhau tắm không, tiết kiệm thời gian, đi ngủ sớm tí. Trình Lập Phong thuận miệng hỏi. Trên mặt Nguyên Haruhi lộ vẻ căng thẳng, cúi đầu nói, Trình đại ca anh tắm trước đi. Được tôi tắm nhanh, lắm, Trình Lập Phong nhận ra được Haruhi không được tự nhiên, không nghĩ sâu xa, Haruhi không muốn nhắc tới hắn sẽ không hỏi. Vì vậy tiến vào phòng tắm tắm một trận, Haruhi sợ sệt sốt ruột chờ, nửa người dưới chùm khăn tắm đi ra, nói cậu đi tắm đi, đi ngủ sớm một chút. Nguyên Haruhi một tiếng, sau đó nhìn thấy một chỗ sau lưng Trình đại ca, đưa tay xuống nói, nơi này rửa chưa sạch nè. Trình Lập Phong cảm nhận được đầu ngón tay băng lạnh buốt của Haruhi, rõ ràng nhẹ nhàng chạm xuống dưới, giống như là một dòng điện chạm vào xương cốt có hơi tê dại. Sửng sốt một chút nói, không có chuyện gì, lau sơ là được. Như vậy sao được, thứ kia không tốt, đừng để dính trên người quá lâu. Nguyên Haruhi nghĩ một hồi, cắn môi, nói tôi giúp anh kỳ lưng. Được vậy thì phiền Haruhi. Trình Lập Phong nghĩ đến dòng điện vừa nãy, cảm thấy được không phải của chính mình, để mình tỉnh táo lại, trải khăn tắm bằng phẳng. Ánh mắt Nguyên Haruhi cũng không dám rời xuống, ăn mặc thật chỉnh tề, cầm khăn mặt giúp Trình đại ca kỳ lưng. Hai người, một người cố gắng trấn tĩnh, một người chuyên tâm cọ lưng, mà hình như có gì đó không được bình thường. Sáng sớm, Hắc Đàn tỉnh lại trước tiên, cảm giác được sức lực không đúng, vừa mở mắt ra liền thấy một tấm lưng. Không phải nhóc ở trên giường mình sao? Cha ôm nhóc làm gì? Hắc Đàn không vui, ngồi xuống sau đó thấy cha ôm ba ba trong lòng, đang ngủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy trừng lớn, không chút suy nghĩ, thân mập béo ních ních lăn lộn bò qua eo cha, lăn tiến vào giữa hai người, dùng cái mông chen tách cha. Nguyên Cửu Vạn, hắn nói mà quả trứng này chỉ xứng ngủ ghế sofa. Động tĩnh lớn như vậy, Trần Thải Tinh cũng tỉnh ngủ, thấy ánh mắt sắc bén của bố dượng Nguyên Cửu Vạn ôm Hắc Đàn vào lòng, đắp kín chăn. Ba ba tới ngủ với Đàn Đàn hò. Hắc Đàn vui vẻ hỏi. Trần Thải Tinh không biết xấu hổ nhớ đến hình ảnh trong bồn tắm lớn tối qua, xem nhẹ chuyện này, coi như là tới bồi con trai. Đàng hoàng trịnh trọng mà nghiêm túc gật đầu, chân tình cảm giác chân thực nói, dĩ nhiên, ba ba đã lâu không ôm Đàn Đàn ngủ. Hắc Đàn, trong mắt vui vẻ sáng rực, thiệt là thích đó, Nguyên Cửu Vạn. Miệng lưỡi đàn ông, hai, cách chương.